Buổi sáng lúc em ở trang viên, em cảm thấy như có thứ gì đó nhấp nháy phía sau, đó là máy ảnh, phải không? Trong vườn cũng vậy, chắc là ai đó từ Vĩnh Tín Studio. Sự cảnh giác của người phụ nữ nhỏ bé của cô rất cao, cô có thể yên tâm. Mạn Nhu quay đầu lại, chớp mắt, chị biết họ đứng đằng sau. Vậy hôm nay đưa em đến nhà Bieber, chị đã có kế hoạch từ trước. Phong Miên bất ngờ quay tay lái đỗ xe bên đường, cô nghiêm túc nhìn Mạn Nhu, giải thích. Từ lúc chúng ta ở sân bay họ đã theo kịp, họ đang chờ cơ hội để tiết lộ thêm thông tin, nếu vấn đề này không được giải quyết hoàn toàn, họ sẽ luôn làm em mất uy tín và đưa ra những tin đồn không liên quan đến em. Mạn Nhu, chị muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, chị muốn cả thế giới biết em là người phụ nữ của Phong Miên, chị không muốn thấy họ viết về mối quan hệ của em một lần nữa, nhưng nếu chị công khai, họ vẫn tìm kiếm cơ hội trong khoảng trống, vì vậy chị muốn họ lộ ra át chủ bài của mình và dọn sạch chúng cùng một lúc. Đưa em đến nhà Bieber là để khiến người của Vĩnh Tín bị lừa. Ở sân bay, em đi qua lối đi an ninh bình thường là để cho họ biết lịch trình của em. Mạn Nhu chợt phát hiện ra. Chả trách Phong Miên lại làm như vậy. Em có trách chị không? Cách chương.